Chiến thần bất bại, chương 3527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một con chim ưng màu đen tuyền sải cánh đến, khí tức không hề thua gì khí tức đế vương của nữ đế. Nếu chim ưng và rồng nước chạm vào nhau trong không trung, cả hoa quốc đều biến thành gạch ngói vụ ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nữ đế hơi giơ một cánh tay lên, con chim ưng đen tuyền đó lập tức thu nhỏ lại như một quả bong bóng xì hơi, chỉ thoáng chốc đã biến thành một chấm đen. Đòn tấn công đáng sợ như thế lại bị nữ đế hóa giải dễ dàng. Nếu 1000 năm trước, tôi ra tay đánh cậu thì sẽ bị người khác nói thành ăn hiếp kẻ yếu. Nữ đế cầm lá cờ chữ, Chu, vẫn bình tĩnh nói, như nữ đế nói không chỉ là người bình thường trong thế tục sẽ không nghi ngờ gì, ngay cả người của võ tông cũng phải thầm nói đúng thế. Dù sao thực lực của Hắc Bào cũng đã rõ như ban ngày, cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2. Thậm chí còn không đỡ được một chiêu của hắn. Nhưng lúc này nữ đế chỉ dùng suy nghĩ, giơ tay lên đã hóa giải sát chiêu của hắn một cách dễ dàng. Thế thì ai còn dám xem thường nữ đế? Ai còn dám nghi ngờ chất vấn nữ đế? Xoạt, lá cờ chữ, Chu, phất về phía trước như một thanh giáo dài đâm về phía Hắc Bào. Một luồng sáng chỉ lớn bằng ngón tay cái lao thẳng về phía Hắc Bào. Khoảnh khắc vừa rồi khi nữ đế đỡ được sát chiêu của hắn, Hắc Bào đã cảm thấy chấn động, lúc này càng không dám sơ suất. Keng, hai tay Hắc Bào nắm chặt lấy thanh kiếm vàng đen, sau đó đỡ lấy luồng sáng trông có vẻ yếu ớt này. Bùm, thanh kiếm dài trong tay hắn chạm vào luồng sáng đó lập tức vụt ra khỏi tay rồi văng ra xa. Sau đó Hắc Bào cũng bị đánh bay ra ngoài, một nửa cơ thể của hắn bị nổ tung thành từng mảnh, một vết máu đen vẫn chảy xuống dọc theo vết thương. Lúc này tất cả mọi người đều ngây ngốc. Vừa rồi còn bình thường đứng đó mà Hắc Bào đã bị đánh đến mức chảy máu tại chỗ. Đây là khí tức long mạch mà người ta nói đó sao? Hắc Bào nghiến răng hỏi, cậu cũng biết đến khí tức long mạch à? Đánh nhau với cậu tôi không cần dùng đến sức mạnh của long mạch. Nữ đế cực kỳ tự tin kiêu ngạo đứng đó. Khí tức long mạch là thiên tử chân mệnh, có thể sử dụng bất kỳ một con long mạch nào của Hoa Quốc, dựa vào sức mạnh của long mạch để áp chế dân chúng. Chỉ là bất kỳ một vị đế vương nào cũng sẽ không động đến sức mạnh này dễ dàng. Cách chương.